là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, Lý Dạ Huyền là Diệp Phàm. Canh, 3. Vì cái gì, Lý Dạ Huyền sẽ mạnh mẽ như thế? Không thể tưởng tượng, không thể lý giải, thần bí người áo choàng có chút ngẩn người. Thật là nghĩ đến nát óc, cũng nghĩ không thông, chỉ là sống qua không đến 50 ngày Lý Dạ Huyền. Vì sao lại có được đáng sợ như vậy thực lực? Hoàn toàn là không thể lý giải sự tình. Bất quá nghĩ đến mới Lý Dạ Huyền bạo phát đi ra đệ lục giai cấp thực lực kinh khủng. Thần bí người áo choàng sợ hãi, một trận hoảng sợ, kể từ đó, Lý Dạ Huyền có thực lực thế này. Ta ngược lại không tiện tại hướng hắn hạ thủ, bất quá ngược lại là có thể mượn nhờ hắn chi thủ. Ra rơi Ether, cứ như vậy, Anna chính là Final Destination áp sinh tồn bảng xếp hạng tên thứ hai. Khoảng cách kế thừa tử thần thần cách, cũng liền càng gần một bước. Thần bí người áo choàng, không chế lấy lá trúc thuyền con đi xa, không ngừng suy tư, trầm mặc nửa ngày. Thần bí người áo choàng tự nói, 39 số 0. Chẳng lẽ suy đoán của ta cùng trực giác là chính xác? Lý Dạ Huyền thật cùng xếp hạng thứ nhất Diệp Phàm có quan hệ mật thiết. Thậm chí, Lý Dạ Huyền chính là Diệp Phàm. Thần bí người áo choàng lớn mật suy đoán. Thật tình không biết, nếu như truyền đi, sẽ nhấc lên như thế nào kinh thiên sóng biển. Thậm chí Lý Dạ Huyền tại đồng bậc tình huống phía dưới. Đánh bại Arthur, đều không có như thế làm cho người chấn kinh. Dù sao, việc quan hệ thần bí khó lường xếp hạng thứ nhất tồn tại Diệp Phàm. Nếu như Lý Dạ Huyền thật sự là Diệp Phàm, cũng có thể lý giải. Vì sao Lý Dạ Huyền tại tử thần trong trò chơi giai đoạn trước biểu hiện cùng thực lực sẽ như thế cường hãn? Nhưng Diệp Phàm lại là như thế nào giấu giếm được Final Destination app? Trở thành Lý Dạ Huyền như thế một cái hoàn toàn mới tinh nhân vật. Còn có một điểm, Lý Dạ Huyền là Diệp Phàm. Nhưng chiếc tử thần du thuyền cấp S trong phòng 33 trọng trấn thiên quan. Bên trong vừa trầm ngủ ai đây? Không thể không nói, thần bí người áo choàng phỏng đoán. Đơn giản kinh thế hãi tục. Thật sự là quá thiên mã hành không, làm cho người khó có thể tưởng tượng, càng thêm không dám tin. Thế nhưng là, thần bí người áo choàng thiếu chính là bởi vì Lý Dạ Huyền khả năng cùng Diệp Phàm có quan hệ. Thậm chí Lý Dạ Huyền chính là Diệp Phàm quan hệ, mà nhiều lần hạ sát thủ, muốn đem Lý Dạ Huyền bóp chết trong trứng nước, chỉ bất quá. Làm thần bí người áo choàng muốn đem Lý Dạ Huyền bóp chết trong trứng nước thời điểm, nàng mới hãi nhiên phát hiện, trong trứng nước ngủ say, cũng không phải cái gì tiểu bảo bối, mà là một cái làm cho người rung động, cảm thấy sợ hãi cự nhân. Được rồi, ta còn là tọa sơn quan hổ đấu đi, để Lý Dạ Huyền cùng Arthur đấu cái ngươi chết ta sống. Sau đó ta lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thần bí người áo choàng khống chế lấy một chiếc thuyền con. Ở trong thiên địa phiêu diêu, càng ngày càng xa, cuối cùng thân ảnh biến mất không thấy. Trên đảo nhỏ, Lý Dạ Huyền đứng tại chỗ, sắc mặt có chút trầm xuống. Chạy trốn, cũng thế, cách xa nhau mấy ngàn mét xa. Cho dù ta toàn lực vận dụng Kronos sinh mệnh bản nguyên, cũng chưa chắc có thể lưu bọn hắn lại. Đối phương hiển nhiên hai người đều là đệ ngũ giai cấp cao thủ, trong đó một cái dùng súng ngắm, mà đệ ngũ giai cấp bên trong dùng súng ngắm lợi hại như thế, một thương đánh xuyên qua ta máu đen thiên luân. Nếu như không phải vỏ kiếm Avalon cố hữu kỹ năng gì thế độc lập Avalon, thân thể của ta và cả tòa hòn đảo đều sẽ bị bắn thủng. Nhân vật lợi hại như thế, sợ là chỉ có sinh tồn bảng xếp hạng thứ 5, nhân xưng thư thần Tôn Hạo. Một người khác, ta có chút suy đoán, nhưng là không nghĩ ra là nàng tại sao muốn khăng khăng giết ta đây. Ta cùng nàng hẳn không có xung đột lợi ích mới là a. Không hiểu rõ, thật sự là không hiểu rõ. Lý Dạ Huyền nghĩ tới nghĩ lui, dù hắn đầu não cũng nghĩ không thông đạo lý trong đó tới. Về phần thần bí người áo choàng thân phận, Lý Dạ Huyền vẫn không xác định, thiếu khuyết tính quyết định chứng cứ. Vừa rồi dưới cơn nóng giận, tiêu hao quá nhiều Kronos sinh mệnh bản nguyên, sau đó phải tiết kiệm sử dụng. Dù sao đệ lục giai cấp sinh mạng thể sinh mệnh bản nguyên, thế nhưng là rất ít gặp. Đệ lục giai cấp sinh mạng thể cỡ nào cường hãn, phóng nhãn toàn bộ tinh cầu cũng không có mấy cái sinh mạng thể có thể đạt tới. Huống hồ, đệ lục giai cấp sinh mạng thể, cả đám đều cường hãn vô biên. Lý Dạ Huyền xem như kỳ ngộ thêm may mắn, mới cùng chiếc tử thần du thuyền đám người hợp lực dưới giết chết Kronos, đạt được Kronos Titan tinh hạch. Nếu là lần sau đơn độc gặp được đệ lục giai cấp sinh mạng thể, nếu như là đệ lục giai cấp nhị đoạn, có thể là ba đoạn, cái kia Lý Dạ Huyền sợ là muốn trong khe cống ngầm nhảy cửa sổ. Tại qua năm quan chém sáu tướng bên trong, sau cùng một cái đại boss công thâu cổ thành, nếu như hoàn toàn khôi phục, chính là đệ lục giai cấp sinh mạng thể. Nếu không phải Lý Dạ Huyền dùng Excalibur đem ngay tại khôi phục bên trong công thâu cổ thành chém thành hai khúc, bằng vào Lý Dạ Huyền thực lực bản thân, chưa hẳn có thể đánh bại công thâu cổ thành. Được rồi, vẫn là không suy nghĩ nhiều, trước mắt còn có như thế một cái vương víu phải xử lý đâu. Lý Dạ Huyền xoay người liếc qua dọa đến sụi lơ tại trên bờ cát hy sinh kỵ sĩ bàn tròn. Trước đó Lý Dạ Huyền toàn lực vận chuyển xích huyết năng lực, vận dụng thiên không chi thần Kronos sinh mệnh bản nguyên thời điểm, vô cùng lực lượng cường hãn, mặc dù không có đánh vào hy sinh kỵ sĩ bàn tròn trên thân, nhưng là nàng cũng chứng kiến đến, lúc này, hy sinh kỵ sĩ bàn tròn hiểu được, nam nhân ở trước mắt, căn bản không phải nàng có thể mạo phạm. Thực lực của hai bên chênh lệch, đơn giản như là một cái trên trời, một cái trên mặt đất, không cách nào đánh đồng. Hiện tại còn muốn cho ta mượn đầu lâu sao? Lý Dạ Huyền nhàn nhạt hỏi. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn cắn răng, ánh mắt lấp lóe, sau đó ngẩng đầu nhìn Lý Dạ Huyền nói ra. Ngươi giết ta đi, nếu không ta sẽ không khuất phục cùng ngươi. Ta nói, sẽ không giết. Ngươi là đệ ngũ giai cấp ngũ đoạn cao thủ, cao cấp như vậy chiến lực, chết một cái thiếu một cái, ta sẽ giữ lại ngươi chinh chiến Bắc Cực, tiêu diệt những cái kia khi diễm phách lối ra hỏa. Lý Dạ Huyền nói, chinh chiến Bắc Cực, những tên kia, bọn họ là ai? Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn đáy lòng, lập tức vang lên giọng nghi ngờ, chẳng lẽ là... Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn đột nhiên nhớ tới, trước đó Lý Dạ Huyền đã từng chủ động đi tìm Arthur, hy vọng mượn nhờ Arthur lực lượng cùng quyền hạn, để chiếc tử thần du thuyền mở hướng Bắc 1.7 cực. Nói qua tiến đánh một cái khác trận doanh sự tình, bọn hắn, là bọn hắn, hy sinh kỵ sĩ bàn tròn con mắt lập tức đỏ lên. Căm hận cảm xúc hiện ra tới. Nếu quả thật như Lý Dạ Huyền nói, tử thần trò chơi, toàn từ cái kia trận doanh nhân vật kế ra, chính là cùng chiếc tử thần du thuyền bên trên, cùng Final Destination app người sử dụng, có không giải được huyết hải thâm cừu. Lý Dạ Huyền tạm thời không có tính toán chậm rãi chiêu hàng hy sinh kỵ sĩ bàn tròn. Quăng một cái sơ cấp túi chữa bệnh cho thụ thương hy sinh kỵ sĩ bàn tròn chữa thương về sau, đem hy sinh kỵ sĩ bàn tròn nhận được vỏ kiếm Avalon thế giới bên trong, cái khác bình thường không gian bảo cụ, dù là bao quát là Long Vương bảo tàng, đều không có chứa đựng sinh mạng thể lực lượng, nhưng là vỏ kiếm Avalon khác biệt, bởi vì Avalon là một cái từ tiên hậu tiện tay luyện hóa.